Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 14 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Câu Thông Dị Giới Diện. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục thoáng cái đã trôi qua đâu đó gần năm trời. Thì hắn tu luyện, hắn chuyên tâm tu luyện. Kèm theo đó hắn tu luyện thêm một cái viết phù thuật nữa. Không ngờ trong khoảng thời gian đó thì hắn, cái trình độ phù thuật của hắn có thể nói là tiến triển. Hắn có thể viết mấy cái phù cấp thấp rồi, bán được, bán có tiền rồi. Những cái đệ tử mới rồi cũ đều dồn đến mà tìm mua, tìm nhờ Thạch Mục để viết cái phù lục cho, để bán. Vì vậy mà hắn không còn gánh nặng về kinh tế để có thể tu luyện nữa. Đoạn cuối tập trước thì hắn đang viết một cái phù lục mà cấp cao hơn những cái trước đây, thì thất bại rất nhiều nhưng mà cuối cùng cũng thành công. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì trong lòng Thạch Mục thầm vui vẻ. Hắn vui mừng cầm cái lá khinh thân phụ lấp lánh sắc xanh vừa chế luyện xong này, đặt ở trước mặt tinh tế quan sát. Trên cái lá bùa màu xanh này, những linh văn màu đỏ kỳ quái và phức tạp cuốn lấy nhau, tạo thành một loại đồ án vô cùng tinh xảo mỹ lệ, làm cho người ta yêu thích không rời tay. Trong mắt Thạch Mục lóe lên vẻ hưng phấn, hắn không kịp chờ đợi muốn thử ngay uy lực của khinh thân phụ này. Hắn cầm cái lá bùa, dùng chân khí nhẹ nhàng phẩy một cái. Lá bùa màu xanh không gió mà tự cháy, một luồng năng lượng phát sáng màu xanh hiện lên trên ngọn lửa. Thạch Mục không chút do dự, vỗ thẳng lá bùa đang bốc cháy lên người. Phập một tiếng vang nhỏ, ánh sáng màu xanh lóe lên, một luồng năng lượng kỳ dị hư hư thực thực nhìn không rõ lập tức bao trùm lên hắn. Thạch Mục nhất thời thấy cả người nhẹ bẫng, trọng lượng thân thể dường như bỗng chốc đã nhẹ đi một nửa, giống như chỉ cần có một trận gió thổi tới thôi là có thể bay lên vậy. Thạch Mục kinh ngạc quan sát mình một lần từ trên xuống dưới, thấy hoàn toàn là không có gì khác thường. Lại vung quyền cước thi triển ra thân pháp. Thấy nhẹ nhàng khôn tả, khiến cho hắn không thể không liên tưởng đến thành ngữ thân nhẹ như yến này. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói thực sự là cái loại cảm giác kỳ diệu trước nay chưa từng có. Trong đầu Thạch Mục lóe lên một ý, đột nhiên kích động muốn thử phong trì đao pháp trong trạng thái này. Hắn xoay người túm một cái về phía đầu giường, một luồng hàn quang lóe lên. Một thanh cương đao sáng loáng đã bị hắn nắm trong tay. Đầu óc hắn vừa thúc giục một cái, chân khí thiên tượng trong cơ thể đột nhiên xuyên qua cánh tay rót vào thân đao. Bề mặt cương đao phủ kín một quần ánh sáng màu trắng. Đồng thời cương đao cực kỳ bình thường đột nhiên rung lên, mơ hồ phát ra cái tiếng hổ gầm khe khẽ. Chậm! Trong mắt Thạch Mục thần quang như sấm chớp, hét lớn một tiếng. Cương đao trong tay nhìn như tùy ý vung lên, rạch một cái trong không trung. Dưới ánh đao rung rẩy mông lung trắng xóa, nhảy mắt chém ra 13 đao. Đao khí sắc bén như là núi thét biển gầm, nhất thời tràn ngập cả gian thạch ốc. 13 trảm. Chờ ánh đao tiêu tán, Thạch Mục cực kỳ hưng phấn nhìn về vết đao cực kỳ rõ ràng trên vách tường. Phong trị đao pháp của hắn dưới sự trợ giúp của khinh thân phù lại có thể tạm thời đạt được cảnh giới đại viên mãn, một hơi 13 trảm. Thạch Mục còn chưa thỏa mãn, cương đao trong tay lại vũ động một trận. Ánh đào trắng lóa mông lung giống như đóa tuyết liên trong trẻo nhưng lạnh lùng, nháy mắt nở rộ quanh thân, hoàn toàn che lấp bóng dáng của hắn. Sau khi Thạch Mục liên tiếp thi triển phong trị đao pháp mấy lần thì hiệu quả khinh thân phù rốt cuộc cũng tiêu tán. Đầu khí trắng lóa mông lung đầy trời bắt đầu tan đi, lại lộ ra bóng dáng của Thạch Mục. Hắn lúc này tay cầm đao, đứng tại chỗ bất động, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Vừa rồi đao thế của hắn triền miên không dứt, chân khí thiên tượng trong cơ thể cũng dồi dào không ngớt, khiến toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Tựa hồ có một cổ lực lượng đang muốn bộc phát, nhưng luôn có một tầng cản trở, không nói nên lời tồn tại. Giống như sau khi phong trị đao pháp đạt tới cảnh giới đại viên mãn là 13 trảm, thì đao thế vẫn có cảm giác như chưa muốn ngừng lại, chưa muốn kết thúc vậy. Vì bộ đao pháp này còn có một lời đồn, Có người nói phong trì thập tam thức này thực ra là một loại đao pháp thiên tiên, chỉ là bị người hóa giải thu gọn lại thành 13 thức. Thạch Mục không khỏi nhớ tới câu nói của Lệ Thương Hải khi truyền thụ đao pháp cho hắn lúc xưa. Trong lòng Thạch Mục như có lĩnh ngộ, mơ hồ cảm thấy Lệ Thương Hải nói như vậy chưa chắc là không phải là thật. Nhưng mà ý niệm này chỉ vừa lóe lên trong đầu hắn đã bị quẳng sang một bên rồi. Việc cấp bách lúc này là tranh thủ thời gian trước khi linh lực của viên phong linh thạch này còn chưa tiêu hao hết, cố gắng hết sức luyện chế ra nhiều tấm khinh thân phù nữa. Dù sao hiệu quả nâng cao thực lực của lá bùa này đối với hắn là rõ rệt cực kỳ. Giờ phút này tâm tình của Thạch Mục rất tốt, lại lấy ra một cái lá bùa mới rồi trải ngay ngắn lên trên bàn đá. Sau khi định thần một chút, liền xe nhẹ đường quen tiếp tục chế bùa. Bởi vì đã có một lần thành công nên tiếp đó chỉ cần bắt chước vẽ lại y hệt là được. Nhờ vậy mà tốc độ vẽ tăng lên không ít. Đến khi mặt trời xuống núi, Thạch Mục rốt cuộc lại chế thêm được 3 miếng khinh thân phù. Chẳng qua có chút tiếc nuối là chỉ thành công có 2 miếng, mà linh lực trong phong linh thạch lúc này cũng hoàn toàn hao hết rồi. Thạch Mục ngắm nghía 2 miếng khinh thân phù mình vừa mới chế này, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Xem ra theo độ phức tạp của phù lục tăng lên thì hiệu quả phục chế hoàn mỹ của thị lực phóng đại cũng sẽ giảm xuống một mức nhất định. Nhưng mà kể cả có như vậy, hắn cũng đã rất hài lòng rồi. Phù sư bình thường khi đối mặt với loại phù lục phức tạp như này chỉ có thể dựa vào cảm giác để mò chế tạo thôi, tỷ lệ thành công thấp miễn bàn. Hiện tại hắn đã tu uẩn thần thuật và bàn nhược thiên tượng công đến tầng thứ 3, cộng thêm mấy cái lá khinh thân phù này làm át chủ bài thì rất có thể sẽ giành được một cái xếp hạng tốt trong đại tỷ thí sắp tới rồi. Dù sao thì phần thưởng trong đại tỷ thí, tiểu tỷ thí xa không thể sánh bằng. Chẳng qua trước đó hắn còn cần chuẩn bị một kiện binh khí tiện tay mới được. Vừa rồi khi liên tục thi triển phong trì thập tam thức, hắn liền cảm giác chất lượng của cái sườn của chui đao này quá thường, căn bản là không chịu được toàn bộ chân khí thiên tượng của hắn, không cách nào phô bày ra hết toàn bộ thực lực của hắn được. Sau khi Thạch Mục suy nghĩ kỹ càng hết mọi thứ, bèn trở lại trên giường đá, khoanh hai chân lại, ngũ tâm hướng lên trời, bắt đầu tu luyện bàn nhược thiên tượng công. Sáng sớm ngày hôm sau, Thạch Mục liền rời khỏi chỗ ở, quen cửa quen nẻo, đi tới trước thiết tượng phu triệu thị của Ly Hỏa Hội. Người bận rộn như Thạch sư đệ, sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến tiểu điếm của ta như vậy chứ? Chẳng lẽ tìm đến lão ca ta là muốn giúp người chế tạo một chút gì sao vậy? Triệu Bình xa xa trông thấy Thạch Mục liền cười ha hả chạy ra chào đón. Triệu huynh chê cười rồi, mắt thấy đại tỷ thí trong môn sắp đến rồi, ta muốn tìm một binh khí vừa tay, bây giờ phải nghĩ đến huynh đầu tiên rồi. Thạch Mục cười cười rồi nói. Nửa năm qua, mỗi lần hắn tới khu này mua sắm đan dược cũng sẽ tiện đường ghé qua đây xem. Dù sao hắn vẫn luôn một mực cảm thấy hứng thú với những thứ ghi chép trong chung công bí điển. Lúc trước vì hắn không có nhiều tiền bạc, vả lại trình độ thợ rèn ở bên ngoài quá kém, nên mãi vẫn chưa làm ra được vài món. Nửa năm qua, khi bạc trên người dần dần trở nên dồi dào, hắn liền mời Triệu Bình chế tạo giúp một vài món cơ quan tinh xảo. Hai người thường xuyên qua lại, liền có chút quen thuộc với nhau. Thì ra là như vậy. Thạch sư đệ, mau mau vào bên trong đi, mời. Triệu Bình ha ha cười nói, mời Thạch Mục vào cửa hàng. Giờ này vẫn còn sớm, trong cửa hàng đừng nói là khách, đến cả mấy tên đệ tử tạp dịch cũng còn chưa tới nữa. Cả cửa hàng có chút vắng vẻ. Kệ gỗ hai bên gian ngoài cửa hàng bày đầy các loại binh khí đau thương kiếm kích, còn có các loại binh khí kỳ môn như càn khôn quyển, uyên ương việt. Chẳng qua Thạch Mục đã tới đây quá nhiều lần, những thứ này hắn đều đã xem qua rồi, cũng không có hứng thú gì nữa. Không biết là Thạch sư đệ muốn binh khí như thế nào vậy? Binh khí đặt ở bên ngoài này cũng không phải hàng cao cấp nhất, thứ tốt chính thức đều ở bên trong. Thạch sư đệ, theo ta vào xem đi. Triệu Bình cười nói, chân không ngừng bước đi thẳng vào nhà trong. Nhà trong là căn phòng kề bên, nhỏ hơn gấp nhiều lần so với phòng ngoài. Cũng bày 20-30 cái chuôi binh khí, chẳng qua chất lượng của chúng tốt hơn rất nhiều so với binh khí ở ngoài kia. Ta quen dùng đâu, Triệu huynh ngươi liền giới thiệu cho ta một thanh đi. Thạch Mục nhìn về phía chung quanh xong bèn nói như vậy. Triệu Bình gật đầu nhẹ, từ bên cạnh lấy ra một cái thanh trường đao dài hơn 2 xích, màu trắng bạc đưa cho Thạch Mục giới thiệu, nói. Đao này dùng hàng tinh thiết dưới đáy biển rèn thành, chẳng những chắc chắn sắc bén, thổi tốc đứt tốc, mà còn có chứa một tia khí tức hàng băng nữa. Thạch Mục nhận lấy, ước lượng khẽ nhíu mày. Đao thì đúng là đao tốt, có điều trọng lượng đối với hắn bây giờ mà nói có vẻ quá nhẹ, cầm trong tay thấy nhẹ như lông hồng vậy. Đao cũng không tệ lắm, nhưng mà nhẹ quá rồi, đổi một thanh nặng hơn một chút đi. Thạch Mục trả đao lại. Triệu Bình nghe như vậy khẽ giật mình. Thanh hàng thiết đao này ít nhất cũng 50 cân, đủ để nhận chân khí rót vào. Đối với võ giả hậu thiên bình thường thì tuyệt đối là đủ rồi. Nhưng mà lão rất nhanh đã nghĩ đến thần lực kinh người mà Thạch Mục lộ ra lúc rèn sắt ngày trước, trong lòng cũng âm thầm hiểu ra. Lão lại cúi rạp người xuống, chọn lựa một lát, lấy ra một cái thanh trường đao màu đồng cổ, đưa cho Thạch Mục. Thanh đao này là bảo đao chỉ dùng xích đồng thạch để rèn thành, nặng 137 cân, Thạch sư đệ thử lại một lần nữa xem. Thạch Mục cầm chặt chuôi đao, cổ tay hơi rung lên. Một loạt tiếng vang xoan xoát không ngớt, một màn đao ảnh liên hoàn xuất hiện, tản mát ra hàng quang dày đặc. Trong mắt Triệu Bình hiện lên mục tiêu hoảng sợ, bằng thực lực sắp tiến giai hậu thiên trung kỳ của gã, vậy mà lại không thấy được rõ ràng lắm sự biến hóa của đao pháp. Đao ảnh đột nhiên tiêu tán, Thạch Mục nhìn trường đao trong tay vẫn khẽ lắc đầu, nói: "Vẫn còn hơi nhẹ, không còn thanh nào nặng hơn nữa hay sao?" Triệu Bình mặt mũi ngẩn ra, đao nặng hơn 100 cân còn chi nhẹ sao? Đao trong cửa hàng của ta nặng nhất cũng chỉ có 100-200 cân, còn đao nặng hơn nữa thì thực sự... Triệu Bình cười khổ một tiếng, lời nói đến đây chợt khựng lại, lộ ra vẻ trầm ngâm. "Triệu huynh, sao vậy?" Thạch Mục thấy vẻ mặt của Triệu Bình thay đổi, đuôi lông mày nhảy lên, hỏi thăm. "Nếu nói đến cái loại bảo đao cực nặng thì trong cửa hàng ta đúng là còn một thanh nữa, có điều thanh đao này có hơi đặc thù một chút ngờ." Triệu Bình hơi do dự, rốt cuộc cũng kể ra. "Hả? Có chỗ đặc thù gì vậy? Huynh cứ nói ra đi, đừng ngại." Mắt Thạch Mục sáng lên, lộ ra vẻ hứng thú. "Ở trước cứ xem qua rồi nói sau vậy, Thạch sư đệ hãy chờ một lát nha." Triệu Bình nói xong đi vào một gian nhỏ sâu bên trong. Lát sau hai tay của gã cầm lấy một cái hộp gỗ đỏ cổ kính vừa dài vừa hẹp đi ra. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, hai tay Triệu Bình ôm lấy cái hộp cực kỳ dùng sức, bước chân cũng rất nặng nề. Hiển nhiên có thể nhìn ra được vật trong hộp này là cực kỳ nặng. Rầm một tiếng, Triệu Bình đặt cái hộp gỗ lên trên mặt bàn, phát ra một tiếng trầm đục nặng nề. Mắt Thạch Mục sáng lên, mở nắp hộp ra, tia sáng trong mắt lóe sáng dị thường. Chỉ thấy trong hộp gỗ có một thanh trường đao dài hẹp, toàn thân đen nhánh, nhìn thoáng qua thì bình thường, không có gì kỳ lạ. Nhưng mà nhìn vài lần thôi sẽ cảm thấy đao này là tuyệt vật phi phàm. Trên thân đao hình như còn có một cổ hắc quang lưu chuyển. Con mắt Thạch Mục lóe lên vẻ kinh ngạc, hưng phấn nắm chặt chuôi đao, nhấc lên. Sắc mặt hắn thay đổi, đao này nhìn thì như bình thường, lại nặng vô cùng, ít nhất cũng phải đến 500 cân, không biết là dùng cái loại vật liệu nào mà rèn thành. "Đao tốt." Ngón tay Thạch Mục nhẹ nhàng miết qua thân đao, một cảm giác lạnh buốt truyền đến. Lúc nắm chặt chuôi đao, hắn nhịn không được dâng lên một nỗi kích động, muốn ra sức chém giết. Cánh tay hắn khẽ động, hắc quang lóe lên, trường đao đen nhánh xẹt qua mặt một cái khối đá thử đao. Rắc một tiếng vang nhỏ, khối đá thử đao bằng thép tinh bị cắt từ giữa ra thành hai nửa, vết cắt bóng loáng. Hai mắt Thạch Mục sáng ngời, vừa rồi khi chém đứt đá thử đao, hắn cơ hồ không cảm nhận được bao nhiêu lực cản, phản phất như chém phải một khối đậu phụ mà thôi. "Thạch huynh đệ quả nhiên là thần lực trời sinh mà, đao này chỉ dùng một loại thiên ngoại phi thạch chế thành, lúc trước các cũng tốn của Diêu huynh vô số vật liệu trân quý, bỏ ra trọn vẹn 3 tháng mới rèn được, quả thực là sắc bén vô cùng, có thể nói đây là kiện binh khí mà cuộc đời Triệu mẫu này đặc ý nhất rồi à." Triệu Bình nhìn qua Thạch Mục nhẹ nhàng vung thanh trường đao 500 cân lên thì không khỏi giơ ngón tay cái lên với hắn, lại nhịn không được mà đắc ý giới thiệu ra một phen. "Quả nhiên không tồi đó, nó..." Thạch Mục đánh giá trường đao màu đen từ trên xuống dưới, sau một lát thì thả lại về trong hộp, thỏa mãn gật đầu rồi lên tiếng. "Sư đệ đừng đổi quyết định, vì thanh đao này ta còn một số chuyện cần nói với người cứ đã." Nhưng không chờ Thạch Mục nói câu tiếp theo thì Triệu Bình đã vội khua tay ngắt lời trước rồi. "Triệu huynh có chuyện gì cứ nói đi, đừng ngại." Thạch Mục khẽ châu mày. "Đao này không nói gì độ sắc bén hay là độ cứng cỏi của chất liệu, đều không chơi vào đâu được. Chẳng qua sư đệ không thắc mắc gì sao nó lại nặng như vậy sao? Đau nặng tới mức này thì kể cả là một vài võ giả trời sinh thần lực cũng không cách nào sử dụng được." Triệu Bình chậm rãi nói ra. Ánh mắt Thạch Mục khẽ động, không nói gì, nhưng mà trong nội tâm hắn quả thực cũng có cái nghi vấn này. Tuy đao pháp không giống kiếm pháp lấy nhẹ nhàng phiêu dực làm chủ, nhưng mà cũng lấy biến hóa làm chủ. Đối với võ giả bình thường mà nói thì đau nặng quá mức hại nhiều hơn lợi. Người trời sinh thần lực như hắn, tu công pháp vẫn là cái loại chuyên về lực lượng đã ít càng thêm ít. "Năm đó khi Triệu mẫu đạt được khối thiên ngoại dẫn thiết này, tự nhiên là mừng rỡ như điên vậy, bỏ ra vô số tâm huyết mới rèn nó thành cái đao này. Chẳng qua, Nói thì thạch sư đệ không tin, chứ thanh đao này hồi vừa mới rèn ra, nó chỉ nặng trên dưới của 100 cân mà thôi. Triệu Bình cười khổ, nói. Chỉ có hơn 100 cân hả? Thạch Mục nghe như vậy, cả kinh trong lòng. Sau khi rèn xong đao này, ta cũng không có ý định lập tức bán nó ra. Nhưng mà là vài ngày sau, việc cổ quái xảy ra, trọng lượng của đao này vậy mà càng lúc càng nặng. Một tháng sau đã nặng lên gấp đôi rồi. Đến tháng thứ hai lại tiếp tục tăng lên trên dưới 100 cân nữa. Triệu Bình thở dài một tiếng, nói ra. Lại có việc cổ quái đến như vậy sao? Thạch Mục có chút không dám tin, hỏi. Lại nói tiếp nha, đúng là khiến người ta khó có thể tin nữa. Nhưng mà đây hoàn toàn là sự thật nha. Thời gian về sau, biên độ gia tăng sức nặng trở nên chậm lại. Chẳng qua cho tới bây giờ, nó cũng đã nặng đến hơn 500 cân rồi. Ngày sau sẽ còn tiếp tục biến càng thêm nặng hơn nữa. Cũng bởi vì đau quá nặng, mãi không có ai sử dụng, nên nó vẫn luôn còn lại ở trong cửa hàng này. Triệu Bình cười khổ, nói. Việc này đúng là cổ quái mà. Chẳng qua nếu muốn tìm hiểu nguyên nhân, vấn đề có lẽ vẫn nằm ở trên chất liệu thôi. Chính là do khối thiên ngoại viên thiết kia mà ra. Thạch Mục chậm chậm nói. Sự tình vì loại đao không có lý do gì lại gia tăng trọng lượng đúng là trước giờ chưa từng nghe qua. Chẳng qua nhìn thần sắc của Triệu Bình cũng không giống như là đang nói dối. Triệu mổ cũng nghĩ như vậy, ta cũng thỉnh qua một vài vị tiền bối trong môn xem qua đâu này rồi, nhưng mà không ai nhận ra đây là cái loại tài liệu nào. Nếu mà thạch sư đệ ngươi không ngại việc đau càng về sau càng nặng, cộng thêm giá cả kinh người, thì ta ngược lại cam tâm tình nguyện bán nó cho ngươi đó. Triệu Bình thở dài, nói. Tốt, đau thần dị như vậy ta ngược lại càng muốn nữa. Không biết cần bao nhiêu bạc vậy? Sau khi suy tính một phen, Thạch Mục lập tức hỏi. Theo tu luyện bàn nhược thiên tượng công, khí lực của hắn cũng sẽ càng ngày càng lớn, hắn tự nhiên sẽ không ngại vấn đề đau quá nặng. Triệu Bình nghe Thạch Mục hỏi giá, do dự một chút mới giơ lên 5 ngón tay. 5 vạn lượng hả? Thạch Mục nhíu mày hỏi lại. Là 50 vạn lượng. Nghe Triệu Bình báo giá xong, sắc mặt của Thạch Mục liền trầm xuống. Thạch sư đệ nè, cũng không phải Triệu mổ trao giá trên trời đâu. Lúc trước có khi rèn đau này, ta đã hao tốn vô số tài liệu trân quý, thậm chí có vài loại còn là kỳ trân dị bảo, chỉ dùng đến khi luyện chế pháp khí thôi. 50 vạn lượng chẳng qua cũng chỉ vừa đủ cho ta hồi vốn mà thôi. Mắt thấy Thạch Mục biến sắc, Triệu Bình vội vã giải thích nói. Thạch Mục vẫn đang nhíu mày. Hiện bạc trên người của hắn cộng lại hết cũng chỉ có trên dưới 40 vạn lượng, sợ rằng còn phải bỏ ra thêm vài thứ này nọ bù vào mới có thể gom góp đủ 50 vạn lượng. Tuy mọi mặt của thanh hắc đao này đều làm hắn rất vừa lòng, nhưng mà nếu vét sạch toàn bộ tài sản của hắn để đi mua nó thì thực là không thực tế mà. Như vậy đi, nếu mà trên người thạch sư đệ không đủ bạc á, vậy cứ trả trước 6 phần đi, phần còn lại sư đệ giúp ta luyện chế một ít phù lục liền coi như trừ vào, được không vậy? Triệu Bình thấy như vậy con mắt đảo một vòng rồi đột nhiên đề nghị. Như vậy cũng được, chỉ không biết Triệu sư huynh muốn luyện chế loại phù lục nào vậy? Mắt Thạch Mục sáng người, khẽ gật đầu. Thạch sư đệ chờ một lát nha. Triệu Bình sắc mặt vui vẻ, vội vã xoay người đi vào trong phòng. Một lát sau lại cầm ra một cái tờ giấy trắng đưa cho Thạch Mục. Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi. Thạch Mục chỉ quét mắt qua nội dung ghi trên tờ giấy, liền đồng ý luôn. Thạch sư đệ yên tâm, tài liệu cần cho cái việc chế phụ, ta sẽ phái người đưa đến chỗ ở của người sau nha. Triệu Bình thấy như vậy thì vô cùng mừng rỡ. Thạch Mục khẽ gật đầu, lấy trong ngực áo ra 30 vạn lượng ngân phiếu đưa cho Triệu Bình. Đúng rồi, Triệu sư huynh vừa nãy có nói, lúc rèn đao này có sử dụng vật liệu để luyện chế pháp khí, không biết có thể khắc một ít phù văn lên hắc đao này để nó biến thành một pháp khí chính thức không vậy? Thạch Mục chợt lại nghĩ đến một cái chuyện, liền mở miệng hỏi. Hắn không hiểu về pháp khí lắm, có điều đã từng thấy trong Linh Phù Bảo Kinh, thứ gọi là pháp khí chính là khắc lên thân vũ khí một ít phù văn. Để vũ khí đó có được một ít uy lực và công năng mà vũ khí bình thường không thể có. Ví dụ nếu khắc lên vũ khí một ít phù văn hỏa thuộc tính, thì có thể khiến cho vũ khí phát ra công kích hỏa diễm, uy lực sẽ lớn hơn vũ khí tầm thường rất nhiều. Chỉ là muốn đưa vũ khí tấn thăng lên pháp khí thì yêu cầu về nguyên liệu chế tạo vũ khí là cực cao. Chỉ có những vũ khí dùng loại nguyên liệu cực phẩm để rèn thành mới có thể. Chứ đao kiếm bình thường căn bản không chịu nổi pháp lực rót vào. Nghe nói xếp trên pháp khí còn có linh khí. Đó mới thực sự là bảo vật có linh tính, vượt ra khỏi phạm trù vũ khí, xếp vào hàng ngũ đồ dùng cấp thần tiên rồi. Nghe nói xếp trên linh khí còn có loại lợi hại hơn, nhưng mà đến cùng là thứ gì thì Thạch Mục không thể biết được. Việc này tiểu mẫu cũng nghĩ qua rồi, mặc dù ta biết được một vài phương pháp luyện chế pháp khí, nhưng mà đáng tiếc đau nảy sau khi đúc thành lại tăng trọng lượng nữa, thì thân đau càng ngày càng cứng rắn, hỏa diễm bình thường căn bản là không cách nào nung chảy được, chứ đừng nói là khắc phù văn lên trên. Triệu Bình lắc đầu, cười khổ một tiếng rồi đáp. Thạch Mục nghe như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn đồng ý bỏ ra 50 vạn lượng bạc trắng để mua thanh hắc đao này. Một trong số những nguyên nhân chính là thấy nó có vật liệu đặc thù, có nhiều khả năng luyện chế được thành pháp khí. Có điều việc này cũng không phải là hết cách đâu. Ta từng nghe một vị tiền bối trong Ly Hỏa Hội đã từng nói, Cúc Sư Thúc trong tàng kinh các có nuôi một con kim tích, triệu hồi từ giới diện khác đến. Độc mà con rắn mối này nhả ra, gần như có thể ăn mòn tất cả các loại kim loại, có thể làm chúng mềm đi. Triệu Bình thấy sắc mặt Thạch Mục hơi khó coi thì vội vàng nói. Chú thích, kim tích là con rắn mối màu vàng. Tiếp tục. Chuyện này là thật sao? Thạch Mục ngẩn người. Việc này chắc chắn là sự thật mười mươi. Triệu mẫu đã từng thấy vị tiền bối kia xin ở chỗ Cúc Sư Thúc một ít độc của kim tích để khắc phù văn vào cái thanh trường kiếm có chất lượng cực cao. Độc kia vậy mà lợi hại cực kỳ nha. Hắc đao này mặc dù làm từ vật liệu đặc thù, nhưng dù sao cũng là kim loại, có lẽ không có vấn đề gì đâu. Triệu Bình nói bằng giọng khẳng định. Đa tạ Triệu sư huynh đã chỉ điểm, xem ra ta phải đi tìm Cúc Sư Thúc một phen rồi. Thạch Mục tự cân nhắc một lát rồi chắp tay với đối phương, sau đó thả trường đao màu đen vào cái hộp gỗ, một tay cắp nách hấp tấp đi ra ngoài. Nửa canh giờ sau, Thạch Mục đi tới lầu 2 của tàng kinh các. Hả? Tại sao lại là tiểu tử ngươi nữa rồi? Lần này tới lại làm cái gì nữa đây? Vừa đi vào trong tàng kinh các thì một giọng nói the thé đã vang lên. Trong cái lồng chim bằng vàng cực lớn, con anh Vũ rỉ rỉa lông cánh, nghiêng đầu nhìn Thạch Mục rồi lớn tiếng kêu lên. Ta đến tìm Cúc Sư Thúc, ông ấy có ở nhà không vậy? Thạch Mục nói, ánh mắt nhìn thoáng qua về phía tàng kinh các, không nhìn thấy bóng người như tòa núi thịt quen thuộc kia. Chủ nhân đang tu luyện ở gian kế bên, cứ ở chỗ này đợi một lát đi. Con vẹt đang lấy cái miệng sửa sang lông chim trên hai cánh, mắt nhìn Thạch Mục một chút rồi không nhịn được mà nói. Thạch Mục gật đầu, tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Trong nửa năm qua, số lượng hắn đến tàng kinh các cũng không ít, cũng quen thân hơn với Cúc Sư Thúc. Ngay cả số lượng gặp con vẹt tên là Thải Nhi này cũng nhiều lên. Đặc biệt là từ lúc hắn bắt đầu luyện chế phụ lục, Cúc Sư Thúc hình như nghĩ Thạch Mục có tiềm lực không tồi. Thái độ đối với hắn cũng ôn hòa hơn rất nhiều so với đệ tử khác. Hắn cũng nhân cơ hội đó mà tìm hiểu được không ít chuyện liên quan đến thuật pháp, phù lục và trận pháp chi đạo từ chỗ Cúc Sư Thúc này. Thạch tiểu tử, ngươi tới tìm chủ nhân có việc gì? Con vẹt Thải Nhi đợi một hồi, thấy Thạch Mục không nói câu nào, ngược lại cảm thấy nhàm chán mà hỏi. Thạch Mục nghe như vậy, liếc Thải Nhi một cái, không đáp mà hỏi ngược lại một câu. Thải Nhi, ngươi đi theo Cúc Sư Thúc lâu như vậy rồi, có biết Cúc Sư Thúc từng triệu hồi từ dĩ giới một con hóa kim tích không vậy? Người nói là cái con rắn mối đáng chém ngàn đau đó hả? Đương nhiên là biết rồi, nó cũng chỉ biết ỷ vào mình da dày thịt béo, lần trước chút nữa là cắn ông đây một miếng rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta phải nuốt một ngụm nuốt chẩn nó luôn. Con vẹt nghe như vậy lại hùng hùng hổ hổ mà đáp. Thạch Mục nghe như vậy thì hai mắt sáng ngời. Người hỏi con rắn mối kia làm cái gì? Sau khi con vẹt mắng xong, mắt liếc Thạch Mục rồi hỏi. Thạch Mục do dự một chút rồi kể chuyện muốn xin Cúc Sư Thúc một cái lọ nọc độc của hóa kim tích kia. Vẹt nghe xong vỗ cánh khe khẽ, trong mắt lóe lên vẻ nghiền ngẫm khác thường, nhưng mà chỉ ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Ngươi biết chuyện gì sao? Thạch Mục nảy ra một ý mà hỏi. Vẹt liếc Thạch Mục một cái, một cánh vỗ vỗ vào miệng đang ngậm chặt, lại ngông nghênh vươn cánh vỗ vỗ cái chén nhỏ đựng thức ăn trong cái lồng tre. Thạch Mục mỉm cười, lấy trong ngực áo ra mấy hạt quả màu đen to bằng cái nắm tay trẻ con, ném vào trong chén. Con vẹt hoang hô một tiếng, nhanh chóng mổ một cái hạt quả, nuốt ực. Ánh mắt lộ ra vẻ thỏa mãn rất con người. Thạch Mục thấy cảnh hoạt kê ấy thì chỉ cười cười. Con vẹt Thải Nhi này mặc dù lắm mồm nhưng mà cũng biết không ít chuyện. Đó là lý do vì sao mỗi lần hắn tới đây đều mang theo một ít hạt quả thanh toa mà nó thích nhất. Thải Nhi, bây giờ thì nói được rồi chứ? Đợi lát nữa gặp chủ nhân, nếu định xin hắn cái gì á, chủ nhân giờ đang làm thí nghiệm, không có nhiều bạc lắm. Chỉ cần bỏ ra nhiều bạc, hắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Con vẹt vừa tấm tắc thưởng thức hương vị hạt quả trong chén, vừa nhầm nhầm nói bóng nói gió. Thạch Mục tỏ ra vẻ suy tư, chậm rãi gật đầu. Đẹp trời, ngươi có xin thì chút nữa xin nhiều một chút á, cho cần rắn mối vừa béo vừa ngu kia nôn ra nhiều nọc độc vào. Trong miệng con vẹt phát ra ý cười âm hiểm, rất nhanh liền thu liễm, tiếp tục vùi đầu vào ăn. Thạch Mục thấy cảnh này cảm thấy hơi buồn cười, Xem ra con vẹt lông màu này trước kia đã từng bị con hóa kim thích kia cho nếm trải không ít đau khổ. Lần này mới định tìm cách trả thù đây mà. Cái gì mà xin nhiều một chút vậy? Thở nhi nè, dạo này lông của ngươi dài lắm rồi đó nha. Có phải là muốn lão tử nhổ luôn mấy cái lông màu trên đuôi ngươi không vậy? Đúng lúc này, một bóng người như tòa núi thịt đã xuất hiện trước lồng chim vàng ống. Người này chính là Cúc Sư Thúc, vừa xuất hiện đã hai mắt trừng trừng nhìn con vẹt trong lồng, tức giận mắng to. Chủ nhân tha mạng, đừng có nhổ lông đuôi của ta, lần trước bị nhổ hai cái, hôm nay chắc giả lắm mới mọc lại được mà. Con vẹt bị dọa đến nỗi nửa cái hạt quả trong miệng cũng rớt xuống, vội vàng dùng cánh ôm đầu, cố gắng hết sức giấu cái đuôi dưới người, run rẩy hét lên. Đợi chút nữa ta dạy dỗ ngươi. Cúc Sư Thúc hừ một tiếng, không thèm để ý đến con vẹt lắm mồm này nữa, ánh mắt chuyển về phía Thạch Mục đang đứng một bên. Cúc Sư Thúc. Thạch Mục lúc này đã đứng lên từ lâu rồi, cung kính chắp tay nói ra. Cúc Sư Thúc nhìn Thạch Mục từ trên xuống dưới, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, không nói gì. Sư Thúc nè, đệ tử lần này đến đây là muốn xin ngài. Không cần nói nữa, lão tử cũng đâu có bị điếc đâu. Vừa rồi ngươi nói chuyện với con vẹt ôm sầm này, ta nghe thấy hết rồi. Thạch Mục vừa nói được một nửa đã bị Cúc Sư Thúc cắt ngang rồi. Con vẹt lông màu ở trong lồng vừa rồi mới lộ ra một con mắt, nghe được câu này thì vụt một tiếng, đầu lại rụt vào ngay. Vậy thì Sư Thúc có thể để cho tại hạ một lọ nọc độc hóa kim tích được không vậy? Vì phần thù lao á, trên người của đệ tử vẫn còn một chút đây. Thạch Mục ý nghĩ vừa chuyển nói ra. Mọc thì không cần đâu, chút tiền trên người của ngươi, lão tử chẳng để vào trong mắt đâu. Ta có thể cho ngươi một lọ nọc độc hóa kim tích, nhưng mà cần ngươi giúp ta một chuyện với tư cách trao đổi mới được. Cúc Sư Thúc đột nhiên cười mỉm nói ra, sắc mặt Thạch Mục thay đổi. Cúc Sư Thúc thân là trưởng bối trong môn, tu vi cũng cao thâm không thể dò, hắn có thể giúp đỡ ông ta cái gì đây? Kính xin Sư Thúc chỉ điểm, cần đệ tử hỗ trợ chuyện gì? Thạch Mục trầm mặc một lát rồi hỏi. Giống như con chim ngu xuẩn này nói vậy, gần đây ta đang làm một cái thí nghiệm hồn sư, đang định thử câu thông một cái giới diện dị độ, nhưng mà đang gặp một ít rắc rối. Tiểu tử ngươi có năng lực cảm ứng nguyên tố không gian trì lực là 5 độ, hẳn là có thể giúp được ta rất nhiều đó. Cúc Sư Thúc vừa nói vừa đánh giá Thạch Mục vài lần. Câu thông một cái giới diện dị độ nào đó sao? Chuyện này không phải là cực kỳ nguy hiểm đó chứ ạ? Đệ tử vừa mới trở thành học đồ thuộc sĩ không được bao lâu mà. Thạch Mục sững sờ một lát lại cười khổ mà nói. Nếu đó hoàn toàn không có nguy hiểm gì thì không thể nào. Có điều ngươi không cần lo lắng đâu, chứ cần đến lúc ấy cứ dựa theo lời của ta mà làm thì chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu. Ta đã từng thử câu thông với sinh vật giới diện khác mấy lần rồi, phần nắm chắc ấy vẫn phải có đó. Lão béo họ Cúc nhìn thoáng qua con vẹt cực lớn ở trong lồng, nói ngạo nghễ. Thì ra là như vậy. Thạch Mục khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ. Giới diện mà ta chuẩn bị câu thông gọi là tử linh giới. Trước kia không phải là không có hồn sư đi triệu hồi sinh vật ở trong đó. Chỉ cần không chọc phải tử linh nào quá cường đại thì sẽ không có nguy hiểm gì cả. Lão béo họ Cúc thấy Thạch Mục hơi do dự thì lại nói tiếp. Việc này cực kỳ quan trọng, có thể cho đệ tử cân nhắc vài ngày được không vậy? Thạch Mục vẫn cẩn thận hỏi lại. Đương nhiên là được, nhưng mà không cần biết là ngươi đồng ý hay không thì trong vòng 5 ngày cũng phải cho ta câu trả lời thuyết phục nha. Dù sao mọi thứ ta đều đã chuẩn bị gần như xong xuôi cả rồi, cho dù không có ngươi tham gia thì vẫn có thể cử hành nghi thức câu thông mà. Lão béo trả lời rất là tùy ý. Cúc Sư Thúc, vậy đệ tử xin cáo từ trước. Thành Mục khom người thi lễ một cái rồi nói. Được rồi, đi đi. Lão béo khoác tay áo rồi nói. Sau quãng thời gian khoảng một bữa cơm, Thạch Mục lúc này đã ngồi xếp bằng ở trên giường đá. Nhìn qua trường đao màu đen đang treo trên tường, câu lông mày, trên mặt tràn đầy nét trầm ngâm. Hắn đang vắt hết óc cân nhắc lấy đề nghị của Cúc Sư Thúc. Bản thân bỏ ra một cái giá cực lớn mới mua được chui trường đao vẫn thiết màu đen này về. Nếu không thể nâng cấp nó thành pháp khí, thì dùng nó là có chút phung phí của trời. Ngoài ra tuy hắn không hoàn toàn tin hết vào lời của Cúc Sư Thúc nói, nhưng bản thân hắn đúng là có chút tò mò. Đối với dị độ giới diện thần bí, với dị thú như hóa kim tích kia thì lại càng thêm hứng thú nữa. Nếu mà hắn chịu hỗ trợ, nói không chừng còn có cơ hội thu được một hai con sinh vật dị giới làm linh sủng thì sao? Cần nhắc đến việc Cúc Sư Thúc đã thành công triệu hoán ra hai loại dị thú anh vũ cùng hóa kim tích từ dị giới, thì lão có vẻ cũng là tay lão luyện trong việc này, việc an toàn có lẽ không có vấn đề gì quá lớn. Dù sao lấy hiểu biết của hắn đối với lão béo này thì biết lão làm người cẩn thận, việc không nắm chắc 10 phần, chắc chắn lão sẽ không lấy thân phạm hiểm.

mà cái lỗ khảm ở trung tâm kia chính là mắt trận của trận pháp này. Trong mắt Thạch Mục liền lóe lên vẻ hưng phấn không thôi. Với khả năng kinh tế của hắn, bách khoa toàn thư về trận pháp đồ mua được chủ yếu chỉ ghi chép về những tri thức căn bản, còn những trận pháp chính thức nguyên vẹn thì lại không có bao nhiêu. Hiện tại có được cơ hội tiếp xúc với trận pháp cao minh như vậy, đâu phải là muốn có là được. Hắn hận không thể đem cả trận pháp này khắc vào trong đầu, để khi trở về chậm rãi tìm hiểu. Thạch Mục nhìn lướt qua phía Cúc Sư Thúc, thấy ông ta đang bận mãi kiểm tra lại trận pháp này một cách cẩn thận, không hề chú ý tới mình. Hắn liền phóng to đồng tử của mình lên gấp đôi, hai mắt hiện lên ánh vàng nhạt, nhìn chăm chú vào trận pháp. Chỉ thấy mỗi cái phù văn bên trên đều được phóng đại lên mấy chục lần, trông rõ ràng hơn bao giờ hết. Một số phù văn phức tạp trong trận pháp đều là dùng những phù văn cơ bản trong ngũ hành phù văn hợp lại thành. Còn một số phù văn phức tạp cũng có chút mơ hồ là từ một vài linh văn kết nối lại. Chính vào lúc Thạch Mục đang xem hăng say, thì cái vị sư thúc béo kia cũng đã kiểm tra xong trận pháp, liền đứng dậy. Thạch Mục thấy như vậy, liền tản kim quang trong mắt ra, ánh mắt khôi phục lại bình thường trong chớp mắt. Trận pháp này tên là Trùng Hư Linh Huyền Trận, là một loại trận pháp thuộc tính không gian. Tiếp theo sẽ là nghi thức câu thông dị diện khác thì phải dựa vào trận pháp này. Hiện tại khả năng của ngươi chưa đủ đâu, trận pháp này còn quá phức tạp đối với ngươi, đừng quá tham lam. Cúc sư thúc thấy Thạch Mục tỏ ra rất hứng thú với đại trận này thì cười hăng hắc một tiếng rồi nói ra. Đa tạ sư thúc chỉ điểm. Thạch Mục liền chắp tay cảm tạ. Thạch Mục nè, ngươi có biết hồn sư muốn câu thông dị độ giao diện thì cần có điều kiện gì hay không vậy? Cúc sư thúc đánh giá Thạch Mục một lần từ trên xuống dưới rồi đột nhiên chuyển chủ đề hỏi. Thạch Mục lộ ra vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Nhớ kỹ nè, hồn sư muốn câu thông dị độ giao diện cần phải thỏa mãn ba điều kiện. Một là phải có một mảnh xương cốt của sinh vật cường đại trong dị giới đó. Hai là phải biết được khoảng tọa độ không gian của giao diện đó. Ba là cần có một lực cảm ứng không gian mạnh mẽ nữa. Cúc sư thúc duỗi ra ba ngón tay hướng về phía Thạch Mục mà giải thích. Thạch Mục trầm ngâm suy nghĩ. Bây giờ chúng ta muốn câu thông tiểu linh giao diện, hai điều kiện đầu tiên ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Chỉ còn mỗi điều kiện thứ ba, dựa vào lực cảm ứng không gian của ta thì vẫn không đủ. Vậy nên đã thất bại ba lần rồi. Bởi vậy lần này mới tìm ngươi hỗ trợ một chút đó. Đến lúc này, Cúc Sư Thúc mới nói ra nguyên do mà ông ta cần đến sự trợ giúp của Thạch Mục. Thạch Mục nghe đến đó, lại nhìn về phía trận pháp trước mặt, trong lòng có chút bất ngờ, mơ hồ hiểu được cái điều mà Cúc Sư Thúc muốn hắn làm rồi. Lão béo họ Cúc này thấy Thạch Mục hiểu ra ý của mình thì hài lòng gật đầu, vì để phòng ngừa chuyện phát sinh ngoài ý muốn, lão lại giảng giải cho Thạch Mục một cái nghi thức liên quan đến kiến thức của hồn sư và những điều cần chú ý khi câu thông dị giới. Thạch Mục nghe xong những điều mà lão căn dặn mới biết được cặn kẽ việc thần thức của hồn sư có thể thuận lợi tiến vào dị độ giao diện, sau đó có thể gieo xuống ấn ký của thần thức vào cơ thể của một số sinh vật nhỏ yếu trong dị giới đó, rồi lại thông qua những biện pháp khác trực tiếp triệu hồi cả sinh vật này đến chỗ mình, lập khế ước cho chúng nó thành nô bộc của mình. Thạch Mục liền nhớ đến con hóa kim tích kia, linh sủng của vị sư thúc mập mạp này, nghĩ tới năng lực kỳ dị của nó, trong lòng thèm muốn không thôi. Sư thúc, liệu ta có thể tìm cho mình một con linh sủng trong tử linh giới không vậy? Thạch Mục thử hỏi dò một câu. Theo đạo lý mà nói thì không có vấn đề gì, nhưng mà ngươi vẫn chưa phải là một hồn sư chân chính. Thời gian quá ngắn không có khả năng hiểu được pháp quyết gieo trồng thần thức phức tạp. Như vậy đi, ta phá lệ truyền cho ngươi một loại câu linh thuật đơn giản nhất nè. Loại pháp quyết này chỉ cần có tinh thần lực mạnh mẽ, việc học hiểu lại rất dễ dàng. Lão nghe Thạch Mục hỏi như vậy liền nhíu mày một cái, trầm ngâm một lúc sau đó mới trả lời. Đa tạ sư thúc. Thạch Mục nghe được có thể học được một loại thuật pháp miễn phí, vẻ mặt mừng rỡ hướng về phía đối phương khom người thi lễ một cái. Không cần đổi cảm ơn ta đâu, học hay không học thì hãy nghe lão phu nói rõ ràng rồi quyết định cũng không muộn nè. Loại câu linh thuật này có ưu điểm là đơn giản dễ hiểu, nhưng mà khuyết điểm cũng rất lớn à. Đó là pháp quyết đại rất vô dụng, chỉ có thể dùng trên những sinh vật có tinh thần lực so với bản thân nhỏ hơn 10 lần trở xuống thôi. Hơn nữa khi xuyên qua giao diện khác thì hiệu quả của pháp quyết này còn bị suy giảm đi rất nhiều nữa. Dựa vào tinh thần lực của một thuật sĩ học độ như ngươi, ta đoán chừng ngươi chỉ có thể tìm bên trong linh tử giới này những sinh vật nhỏ bé cỡ như con kiến thì mới có thể thành công gieo xuống ấn ký của thần thức được. Lão Cúc sư thúc mập mạp đắn đo một lúc rồi giải thích rõ ràng. Chỉ có thể thu được con kiến làm linh sủng sao? Đuôi lông mày Thạch Mục nhướng lên hỏi lại. Không chỉ có như vậy, thần thức của hồn sư có thể tồn tại trong giới diện được câu thông rất hạn chế. Dựa vào kinh nghiệm những lần trước thì bản thân ta có thể tồn tại chừng thời gian sắp xỉ bằng một chén trà thôi. Còn ngươi là một thuật sĩ học đồ, tinh thần lực có hạn, chắc chỉ tồn tại được khoảng 10 hơi thở thôi. Chỉ một chút thời gian này mà muốn tìm được một sinh vật phù hợp vô cùng khó khăn, chứ đừng nói đến là gieo trồng thành công ấn ký vào cơ thể của nó chứ. Lão lắc đầu nhắc nhở. Thạch Mục nghe xong, miệng lưỡi cứng lại, sắc mặt tối sầm xuống khó coi. Cho dù người ở tử linh giới này hết thảy đều thuận lợi, nhưng nếu muốn triệu hồi sinh vật dị giới bằng xương bằng thịt ra ngoài thì sẽ phải mất một lượng tài nguyên cực kỳ nhiều. Hơn nữa còn phải xem vận khí của ngươi nữa. Như cái con vật chết tiệt kia, lúc triệu hồi nó, lão tử gần như là tán ra bại sản đó. Kết quả là ngoài việc đó rất lắm mồm ra thì chẳng có cái tác dụng khỉ gì cả, làm cho lão tử đau lòng muốn chết. Được rồi, mọi chuyện đã nói rõ với ngươi rồi, sư đệ còn muốn thử sức hay không vậy? Lão béo Cúc Sư Thúc nghĩ tới con vẹt làm mình tán gia bại sản kia, hừ hừ một tiếng, sắc mặt cũng bắt đầu khó coi. Đệ tử vẫn muốn thử thời vận, kính xin Cúc Sư Thúc thành toàn cho. Trong lòng Thạch Mục không ngừng cân nhắc, vẫn giữ ý định muốn thử sức. Nếu tâm ý của ngươi đã quyết rồi, vậy ta cho ngươi nửa canh giờ để tu luyện xong câu linh thuật này đó. Trong lúc tu luyện, có gì không hiểu cứ hỏi ta là được rồi. Lão béo họ Cúc không nói thêm gì nữa, tay phải vung lên một cái. Một cái ngọc giản màu xám liền xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng dán lên trán, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thạch Mục cũng không khách khí nữa, tìm ngay một gốc để khoanh chân ngồi xuống, đặt cái ngọc giản lên trán rồi bắt đầu nghiền ngẫm. Khẩu quyết của pháp thuật ghi bên trong ngọc giản không hề dài, hắn rất nhanh đã học thuộc lòng rồi. Câu linh thuật này đúng là hệt như lời đối phương đã nói, rất dễ nắm bắt. Hắn khép mắt lại rồi bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Trong quá trình tu luyện, phù văn trong đầu Thạch Mục không ngừng xoay tròn. Thỉnh thoảng bờ môi khẽ nhúc nhích, ngón tay đồng thời cũng khua lên khua xuống, mô phỏng theo pháp quyết nào đó. Đồng thời hắn vẫn thỉnh giáo lão béo họ Cúc. Lão béo họ Cúc cũng kiên nhẫn chỉ điểm một phen, khiến hắn lập tức hiểu ra. Sau nửa canh giờ, hai mắt Thạch Mục đột ngột mở ra, một tia sáng kỳ dị lóe lên trong mắt, bờ môi khẽ nhúc nhích, một phù văn màu trắng nhàn nhạt từ trong tay bay ra, tức thì lóe lên trong không trung. Ngộ tính của người không tệ mà, đã nắm bắt được gần như toàn bộ thuật này rồi. Giọng nói đàm đạm truyền đến, không biết từ lúc nào Cúc Sư Thúc đã đứng lên. Đây cũng là nhờ Cúc Sư Thúc biết cách chỉ dạy. Thạch Mục chống hai tay xuống một cái rồi nhảy dậy, mỉm cười đáp lời đối phương. Cúc Sư Thúc khoác tay với Thạch Mục một cái, sau đó lục trong ngực áo ra một hồi, lấy ra vài món đồ. Một cái miếng phù lục màu bạc lóng lánh, một mảnh xương đen kịch bằng khoảng bàn tay, một cái bát tròn bằng bạc, bên ngoài có khắc nổi hai phù văn hình con chim một chân, cùng với năm viên linh thạch lớn hơn hẳn linh thạch hạ phẩm, đỏ, vàng, lục, lam, ánh kim, mỗi viên một màu. Ánh mắt Thạch Mục liền tập trung vào năm viên linh thạch này trong lòng cả kinh. Bằng vào độ lớn của năm viên linh thạch cùng với linh khí nồng đậm thoát ra từ chúng, có thể thấy được đây chính là linh thạch trung phẩm trong truyền thuyết. Mà mảnh xương đen kịch kia có vẻ giống như là xương sọ của sinh vật nào đó, có điều không được lành lặn, bên trên còn có mấy vết rạn rõ rành rành, không tài nào nhìn ra đó là sinh vật gì nữa rồi. Thạch Mục chuyển mắt nhìn sang cái bát tròn bằng bạc. Trên cái bát có vô số phù văn cực nhỏ, dày như sao, khắc trên đó theo một quy luật nào đó. Hai phù văn nhỏ hình chim một chân lại có vẻ không khớp nhau cho lắm. Những điều này nói thì dài, nhưng mà thực sự chỉ là thời gian nháy mắt mà thôi. Không đợi cho Thạch Mục hoàn toàn nhìn rõ, Cúc Bằng Tử đã đem cái bát tròn màu bạc để chỗ mắt trận. Sau đó đem năm viên trung phẩm linh thạch khảm lên năm cái lỗ ở phía rìa trận pháp. Ở trong phù lục này có chứa tọa độ không gian của tử linh giới diện. Một lát nữa ta sẽ thúc giục pháp trận. Ngươi cũng hãy lập tức thúc giục phù lục này dán lên trên cái mảnh xương. Chỉ cần như vậy là nghi thức sẽ bắt đầu. Cúc Bằng Tử nói xong liền đem cái mảnh xương đen kịch và phù lục màu bạc đưa cho Thạch Mục. Sau đó thần sắc trở nên ngưng trọng. Thạch Mục cẩn thận từng ly từng tí một nhận lấy cái mảnh xương và phù lục màu bạc, đi đến bên trong pháp trận. Tay phải cầm phù lục, tay trái nắm lấy mảnh xương đen, khoanh chân ngồi xuống đối diện cái bát tròn màu bạc. Thân hình lão mập họ Cúc, hay gọi là Cúc Bằng Tử, lóe lên, đã khoanh chân ngồi ở phía đối diện với Thạch Mục. Tiếp theo từng đợt chú ngữ tối nghĩa khó hiểu truyền ra, 10 ngón tay nhanh chóng biến hóa một hồi, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, hóa thành mấy điểm sáng trắng rơi vào chính giữa bát tròn màu bạc. Từng vòng phù văn nhỏ bé ở mặt ngoài bát tròn màu bạc bỗng phát sáng, biến thành những tia sáng trắng chói mắt. Pháp lực cường đại giống như là sóng nước khuếch tán ra xung quanh. Cùng lúc đó, toàn bộ phù văn và linh văn bên trên trùng hư tinh huyền trận cũng đồng thời sáng rực lên. Không khí phụ cận bắt đầu chấn động, toàn bộ không gian đều phát ra những tiếng động ù ù như cộng hưởng. có nhiều chỗ lại bắt đầu mơ hồ vặn vẹo. Nhưng mà đúng lúc này, Thạch Mục chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm, tất cả những bó đuốc thắp mỡ bò đều đồng thời bị dập tắt. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Hai người ngồi dưới những ánh linh quang chớp động trong trận pháp, một tầng ngũ sắc hào quang từ trong pháp trận tuôn ra, đồng thời đem hai người Thạch Mục và Cúc Bằng Tử bao bọc lại. Hai người giống như là được mặc một bộ y phục tràn ngập ngũ sắc sáng lấp lánh. Ngay sau đó, đám ngân quang lóng lánh ở bên trong bát tròn bỗng nhiên tuôn ra từng đám sương mù màu bạc, giống như là mây, chậm rãi xoay tròn bay từ trong bát ra ngoài. Chúng chuyển động càng lúc càng nhanh, trong đó có một điểm sáng nhỏ lập lòe không thôi. Trong bóng tối đen kịch của mật thất lại giống như tinh không mênh mông. Thạch Mục nhìn một màn giống như ảo mộng trước mắt này, trong nhất thời có chút ngây người. Còn đợi gì nữa? Thạch Mục nghe được thanh âm của Cúc Bằng Tử thì giật mình một cái, vội vàng thúc giục phù lục màu bạc ở trong tay. Phốc một tiếng truyền ra, phù lục màu bạc phát ra từng tia sáng trắng vỗ vào cái mảnh xương đen trong tay kia, liền bộc phát ra một đoàn tia sáng trắng chói mắt, lóe lên trong chốc lát rồi chui vào giữa đỉnh đầu không thấy bóng dáng. Thạch sư điệt, lát nữa bên trong không gian hỗn độn nhất định phải bám sát theo ta. Cúc Bằng Tử liếc nhìn Thạch Mục lạnh lùng nói. Dạ. Thạch Mục cưỡng chế hoảng hốt trong lòng lại vội vàng đáp. Cúc Bằng Tử cũng không nhiều lời, lại phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Phù văn bên ngoài bát tròn màu bạc liên tục chớp động, tiếp theo từng tia sáng trắng lóe lên. Hai con chim một chân màu bạc tựa như vật sống từ đó bay ra, lóe lên một cái rồi biến mất, bay vào trong trán hai người. Thạch Mục chỉ cảm thấy hai mắt trầm xuống, sau một hồi hoảng hốt thì thần thức bỗng nhiên ly thể bám vào người một con chim một chân chui vào bên trong bát. Sau một khắc, hắn liền phát hiện ra mình đã ở trong một không gian hỗn độn đủ loại màu sắc. Không gian này giống như biển rộng vô biên vô hạn, mơ hồ có đủ loại vật thể bền bùng, có xa có gần, có thứ thì phát sáng, có thứ lại không có chút hào quang nào. Tại một chỗ rất xa trong không gian hỗn độn, hắn loáng thoáng cảm ứng được một cổ lực lượng không hiểu, tựa hồ đang dẫn dắt chính mình tiến về chỗ đó. Thế nào, có cảm ứng được lực hút từ tử linh giới diện hay không vậy? Đúng lúc này, thanh âm của Cúc Bằng Tử lại vang lên trong đầu Thạch Mục. Thạch Mục khẽ giật mình, lập tức phát hiện ra hiện tại mình đã biến thành một quang điểm màu trắng. Bên cạnh còn có một quang điểm còn to hơn một vòng. Không cần phải suy đoán, khẳng định đó chính là Cúc Bằng Tử rồi. Có, tuy hơi mơ hồ, nhưng vẫn có thể cảm ứng được. Thạch Mục theo bản năng trả lời. Tốt, vậy chúng ta không cần đi luận quan làm cái gì nữa, cứ để cổ lực lượng này kéo đi. Chú ý không nên đến gần mấy cái thứ mờ ảo kia, ta sẽ bảo hộ ngươi. Cúc Bằng Tử thở ra một hơi, khó nén nỗi hưng phấn trong lời nói. Thạch Mục đáp ứng, lúc này xuôi theo cổ lực lượng khó hiểu này đi về phía trước. Cúc Bằng Tử biến thành quan điểm, liền theo sát phía sau. Không gian hỗn độn này vô cùng kỳ quái. Thạch Mục cảm giác mọi thứ đều trống rỗng, một loại cảm giác hư vô mờ mịt. Đối với những vật thể kỳ quái bên trong, Thạch Mục thực ra vẫn còn cảm thấy hứng thú. Căn cứ vào sở thuật của Cúc Bằng Tử lúc trước, kỳ thực những thứ này đều là một đám dị độ giới diện. Thời gian kế tiếp, hai người dựa vào lỗ tuyến cố định hướng về phía xa bay đi. Theo thời gian dần trôi qua, lực kéo vô hình này càng trở nên rõ ràng. Không biết trôi qua bao lâu, Thạch Mục quan sát những cảnh tượng nhàm chán, đột nhiên phát hiện tinh thần lực của mình đã tiêu hao không ít rồi. Cúc sư thúc, hành động ở trong không gian hỗn độn này cũng tiêu tốn tinh thần lực sao? Thạch Mục nhịn không được mà hỏi lại. Đương nhiên rồi, không chỉ có không gian hỗn độn này đâu, mà những dị độ giới diện khác cũng đều giống như vậy. Mà một số dị độ giới diện lại càng tiêu hao tinh thần lực lớn hơn nữa. Một khi tinh thần lực của người hao hết, thần thức sẽ bị lực lượng của pháp trận cưỡng ép quay trở về giới diện ban đầu. Thạch Mục nghe xong thì trong nội tâm liền rùng mình. Lúc này hắn mới phát hiện, quan điểm do Cúc Bằng Tử biến thành đều được bao phủ bởi một tầng ngũ sắc hào quang hơi mỏng. Căn cứ vào sở thuộc trước đây của Cúc Bằng Tử, đây chính là thứ mấu chốt bảo đảm để cho hai người có thể quay về giới diện thực sự. Yên tâm đi, thần thức của ngươi so với tưởng tượng của ta còn cường đại hơn không ít đó. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì đến tử linh giới diện thì không có vấn đề gì. Thanh âm Cúc Bằng Tử lại vang lên. Nghe Cúc Bằng Tử nói như vậy, trong lòng Thạch Mục nhẹ nhõm hơn. Nhưng mà đúng lúc này, một mảnh sáng người bỗng nhiên quét qua. Lúc này hắn mới phát hiện, một vật giống như là một thanh đoản kiếm hẹp dài phát sáng. Bất tri bất giác trong lúc hai người đang nói chuyện, tiến lại gần. Đối phương phát ra vầng sáng lờ mờ giống như ngọn đèn đơm đớm trong đêm tối, lập tức hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Thạch Mục. Không tốt, nhanh di chuyển về phía của ta, bên kia quá nguy hiểm, ngàn vạn lần không để nó hút qua. Khúc Bàn Tử bỗng nhiên lớn tiếng nhắc nhở Thạch Mục, tốc độ cũng chậm hẳn lại. Trong lòng Thạch Mục cả kinh, lập tức tiến sát về phía quan điểm của Cúc Sư Thúc. Một cổ lực lượng cường đại bắt đầu lôi kéo hắn về phía vật thể phát sáng dài hẹp kia. Lực hút cố định lúc trước lập tức giảm đi đáng kể. Trong lòng Thạch Mục trở nên khẩn trương, dùng hết sức chống lại cái cổ lực hút cường đại này. Đồng thời một cổ sức hút không kém từ phía sau truyền tới, đến từ phía quan điểm do Cúc Sư Thúc biến thành. Mặc dù có Khúc Bàn Tử hỗ trợ triệt tiêu không ít lực hút, nhưng Thạch Mục vẫn bị kéo một chút về phía vật thể dài hẹp kia. Trong nội tâm Thạch Mục bỗng chốc trở nên cực kỳ sợ hãi. Đúng lúc Thạch Mục cảm thấy tâm thần đang bị chìm xuống thì lực kéo phía sau hắn lại trở nên lớn hơn. Thân thể hắn như nhẹ hơn, chớp mắt đã bị lôi ngược lại bên cạnh thần thức của Cúc Sư Thúc. Ngay sau đó hai điểm sáng lớn nhỏ liền nhanh chóng tránh ra xa. Cho đến khi vật thể dài hẹp kia dần nhỏ đi, lực hút từ phía sau đã gần như không còn nữa, thì Thạch Mục mới nhẹ thở phào ra một tiếng. Hắn cảm giác được lực hút lúc trước đã biến mất, giờ lại trở nên rõ ràng hơn. Coi như lần này ngươi phúc lớn mạng lớn đó, nếu còn có lần sau thì ta cũng không còn dư thừa tinh thần lực đi cứu ngươi nữa đâu. Âm thanh giận dữ của Cúc Sư Thúc mập mạp vang lên. Đa tạ sư thúc đã xuất thủ cứu giúp. Thạch Mục lộ ra vẻ hối lỗi. Đốm sáng do thần thức của Cúc Sư Thúc mập mạp biến thành lóe lên vài cái, có vẻ như vẫn chưa nguôi giận nhưng lại không lên tiếng nữa. Sư thúc nè, nếu như vừa rồi ta bị hút vào cái vật sáng kia thì sẽ bị làm sao vậy? Thạch Mục có chút tò mò thắc mắc. Thăm dò dị độ không gian xa lạ không phải chuyện là một thuật sĩ nhỏ nhoi như ngươi có thể mơ tưởng đến được đâu. Cũng có không ít không gian có thể xóa đi sự liên hệ của ngươi với trận pháp, đến lúc đó tinh thần lực của ngươi tiêu hao hết, lại không có biện pháp quay về cơ thể, kết quả như thế nào không cần ta nói chắc ngươi cũng biết rồi. Được rồi, đi nhanh lên đi. Cúc mập mạp tức giận quát. Thạch Mục cười ngượng ngùng nhưng mà trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Lúc nãy có lẽ Cúc Sư Thúc đã sử dụng một loại pháp thuật nào đó tiêu tốn tinh thần lực để cứu hắn ra, biến nguy thành an. Từ chuyện đó có thể thấy rằng vị sư thúc mập mạp này tính khí nóng nảy nhưng lại rất quan tâm đến hắn, là một người đáng giao hảo. Đoạn đường tiếp theo, bọn họ cũng nhiều lần gặp được những cái vật thể phát sáng kia, nhưng nhờ có kinh nghiệm lúc trước nên tránh ra xa, đi đường vòng qua chúng nó mà không gặp nguy hiểm nào. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến lúc tinh thần lực của bọn họ sắp cạn kiệt thì mới thấy được một cái vật thể không rõ hình dáng, có sương mù màu đen bao quanh. Thạch Mục có thể cảm nhận rõ ràng được thứ năng lượng lúc trước kêu gọi bản thân của hắn đi tới chính là xuất phát từ đây. Đã đến rồi. Âm thanh vui mừng của lão Cúc Bằng Tử vang lên trong lòng của Thạch Mục, tinh thần hắn cũng chấn động không thôi. Thần thức hai người biến thành quan điểm màu trắng, dưới sự tác dụng của lực hút lớn này chui vào trong vật thể không rõ hình dáng, có sương mù màu đen bao quanh kia. Bành một tiếng, Thạch Mục cảm thấy được tiến vào bên trong một cái đám sương mù mềm mại. Không những thế mà còn có một sức mạnh nào đó ập vào trong mặt hắn. Thần thức của hắn và Cúc Bàn Tử đồng thời chịu ảnh hưởng, ngay tức khắc bị phân tán ra. Trước mặt Thạch Mục đột nhiên có ánh sáng, một thế giới âm u xuất hiện trước mắt hắn, còn bản thân của hắn thì biến thành một hư ảnh mơ hồ màu xám tro, đang trôi lơ lửng trên không trung giữa tầng mây đen. Thạch Mục quan sát xung quanh, cảm nhận được đây là một thế giới u ám, bầu trời như thể chỉ có một màu xám vẫn đục, nhìn giống hoàng hôn hỗn độn. Màn trời xám xịt không ngừng xoay chuyển, lúc thì như mây, khi thì tựa sương mù. Trên trời cao, có 12 ánh trăng tỏa ra vầng sáng màu đỏ thẫm như máu, chẳng những không làm cho thế giới này sáng lên bao nhiêu, mà còn làm cho nó càng thêm âm trầm quỷ dị, không hề có chút sinh cơ nào. Giữa không trung tràn ngập âm phong hắc ám, mặt đất xám đen, khắp nơi là bùn lầy. Bên trên những cái đám lầy ấy còn trôi nổi từng đống hài cốt trắng hiếu, thỉnh thoảng còn có bọt bong bóng khí nổi lên. Trong những cơn cuồng phong quét qua còn nghe được mùi tanh hôi nồng đậm. Thạch Mục cố gắng thích ứng với cảm giác áp bách nơi đây. Thế giới trước mắt quả đúng như tên gọi của nó, hiển nhiên chính là một thế giới tử vong chính cống. Lão Cúc Bằng Tử lúc này cũng không biết đã đi đâu. Thạch Mục nhìn quanh quẩn mấy lần. Phía trước chợt truyền đến tiếng chém giết ầm ĩ, nghe chừng số lượng còn không ít đâu. Có điều lại có một ngọn núi vừa khéo chặn mất tầm nhìn của hắn. Thạch Mục vừa nghĩ đến cái gì, thần thức liền biến thành hư ảnh rung lên rồi bắn ra ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn đã bay qua khe núi. Thế nhưng một màn trước mắt lại khiến hắn âm thầm kinh hãi. Chỉ thấy trên một cái mảnh hoang vu bao la vô tận dưới chân núi kia, có hai đại quân khô lâu đang điên cuồng chém giết, đông đúc rối rắm, số lượng phải hơn 5-6 vạn. Trong mắt những khô lâu này có những đốm lửa nhàn nhạt, có kẻ cầm trong tay đao xương cực lớn, có kẻ cầm mâu xương sắc nhọn, có kẻ tay không vũ khí, thậm chí còn có kẻ mà khung xương trên thân đã không còn trọn vẹn, nhưng tất cả đều đang điên cuồng chém giết không ngớt, tràn đầy vẻ bạo ngược. Trong đại quân, ngoại trừ các chiến sĩ khô lâu, còn có một vài đối tượng đặc biệt nữa. Đó là những hài cốt kỵ sĩ mặc áo giáp đen, cưỡi bộ xương ngựa, lại có cương thi thân hình đang chảy mủ, động tác chậm chạp, lại có các loại sinh vật chết như cốt hổ, cốt xà. Có điều giờ phút này Thạch Mục hoàn toàn không để ý đến chúng đó. Sự chú ý của chúng hoàn toàn bị tập trung vào hai con quái vật khổng lồ trên hai đầu đại quân khô lâu. Trên không trung, hai con quái thú như ngọn núi đang chém giết lẫn nhau, thỉnh thoảng lại có những tiếng rít gào chói tai và thê lương vang vọng lại theo những trận âm phong gào thét. Một con dị thú là thi khuyển thân thể cực lớn, kích cỡ chừng 20-30 trượng, trên thân thể khổng lồ tràn đầy thịt thối, dòi bọ nhung nhúc, thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm. Nhưng mà như vậy cũng không thể nào che được khí thế kinh người đầy trời kia. Trên cổ thi khuyển mọc ra ba cái đầu hoàn toàn không giống nhau. Cái đầu bên trái hoàn toàn là xương trắng, ở giữa là một cái đầu lâu đã hư thối. Đầu lâu bên phải lại hoàn toàn lành lặn, phủ đầy lông đen, không nhìn ra chút thịt thối nào. Ba cái đầu chó chảy ra nước miếng tanh hôi, liên tục gầu rú. Quái thú đối diện là một con cúc điểu màu đen cực lớn, thân thể khổng lồ không hề thấp hơn thi khuyển chút nào. Trên thân còn lác đác mấy cụm lông chim màu đen đã mục nát một nửa, lộ ra từng mảng xương cốt trắng hớn. Hai cánh xương trắng vỗ làm cuộn lên từng trận âm phong gầm gào. Phía sau có một cái đuôi xương dài mọc đầy gai, linh hoạt vung vẩy, phát ra tiếng xé gió ghê rợn. Lá chú thích, thi khuyển là con chó giống như cương thi. Còn cốt điểu có nghĩa là con chim xương. Khô lâu là bộ xương khô. Tiếp tục. Trên thân hai con quái thú tản mát ra khí tức kinh khủng, vượt xa những cường giả mà Thạch Mục đã từng gặp trước kia. Chỉ bằng một hơi thở cũng có thể khiến cho những khô lâu bên dưới nát vụn thành tro bụi. Còn thi khuyển ba đầu thấy trước mắt không có gì cản trở, mãnh liệt nhào tới. Thân thể to lớn lại có tốc độ nhanh kinh người. Đầu lâu bên trái thình lình táp vào một cánh của con cốt điểu màu đen kia. Con cốt điểu đen tránh không kịp, miệng lập tức thét lên phẫn nộ. Mỏ như là cự kiếm đâm vào cổ của thi khuyển ba đầu. Hai móng vuốt sắc bén cũng hung hăng chộp vào bụng dưới của thi khuyển, lập tức vạch ra mấy vết thương nông sâu đủ cả. Con thi khuyển ba đầu dường như không cảm thấy đau đớn, hai đầu lâu còn lại cũng nhào lên, đớp lấy cánh của cốt điểu đen, đồng thời hai chân trước to lớn chộm lên trên thân thể cốt điểu, sau đó ba cái đầu đồng thời ra sức cắn xé. Rắc một tiếng, một cái cánh của cốt điểu đen cứ như vậy bị cắn đứt, lập tức mất đi cân bằng. Nhưng mỏ cùng móng vuốt sắc nhọn vẫn cứ giữ chặt thi khuyển không tha. Hai con quái vật khổng lồ nặng nề rơi ầm xuống mặt đất, loạn thành một đoàn. Mấy trăm khô lâu trong khoảnh khắc đó đã bị hai cự thú từ trên trời giáng xuống đè thành một đống xương vỡ. Đại quân khô lâu xung quanh nhao nhao chạy về phía xa, sợ bị tai bay vạ gió. Hai cự thú hoàn toàn không để ý tới, tiếp tục cắn xé, chiến đấu trên mặt đất đến thiên hùng địa ám. Thạch Mục nhìn mà trợn mắt há mồm. Lúc này hư ảnh mà hắn đang biến thành bắt đầu phiêu đãng, mơ hồ có xu thế tiêu tán. Hắn âm thầm chấn động, thầm mắng mình hồ đồ. Bằng tinh thần lực của hắn lúc này thì ở giới diện này chỉ có thể dừng lại một thời gian cực ngắn, vừa rồi đã lãng phí không ít thời gian mất rồi. Hết tập 14 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.